tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 38, ta chỉ là kẻ chết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh ngữ mạo muội mời Lý đạo hữu đến, kính xin đạo hữu đừng trách tội. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng đứng ở trong xe, mặc quần áo màu trắng, cơ nhược nõn nà, thiên tư ngọc cốt, trên khuôn mặt tinh xảo không có bất kỳ khuyết điểm nào. Ngay cả khi Lý Trường Sinh gặp qua vô số mỹ nhân, Bạch Thanh Nhi có tiếp xúc da thịt cũng là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng so với nữ tử trước mắt, vẫn kém rất nhiều. Nữ tử trước mắt tựa như tiên tử hạ phàm, không giống người nhân gian. Bất quá làm cho Lý Trường Sinh ngoài ý muốn nhất chính là, nữ tử trước mắt này chẳng những bộ dạng như tiên nữ hạ phàm, một thân tu vi cũng đạt tới kim đan sơ kỳ, cùng cảnh giới hiện tại của hắn tương tự, mà nữ nhân này nhìn qua bất quá chỉ chừng 20 tuổi. Bất quá Lý Trường Sinh cũng chỉ là mí mắt khẽ nâng lên nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng mục tiêu của hắn chính là Trường Sinh. Hơn nữa kim đan tuổi còn trẻ như vậy, thế lực phía sau khẳng định không đơn giản. Đạo hữu là, Lý Trường Sinh trực tiếp lên tiếng hỏi. Tiểu nữ tử Tô Thanh Ngữ, Lý đạo hữu, mạo muội mời đạo hữu đến, là muốn mời đạo hữu gia nhập Tô gia ta. Tô Thanh Ngữ mỉm cười, cùng Lý Trường Sinh phân chủ khách ngồi xuống. Lục Hà, đi pha trà cho Lý đạo hữu. Vâng, Lục Hà đầu tiên dùng linh thủy ngâm nở ba mai lá trà, một cỗ hương trà nồng đậm tản ra trong xe, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ ngửi một ngụm. Liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể tốc độ lưu chuyển đều nhanh hơn vài phần. Đây là, Lý Trường Sinh nhìn nước trà trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi. Lá trà này tuyệt đối bất phàm, nếu mỗi ngày sử dụng loại trà này tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi. Thiếu nữ áo trắng như nhìn ra nghi hoặc của Lý Trường Sinh, cười nói. Đây chính là linh trà do tiền bối trong tộc ta lưu lại, trải qua nhiều đời truyền thừa như vậy, đến chỗ ta đã không còn bao nhiêu. Đạo hữu. Nếu là thích, có thể chia một chút cho đạo hữu. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Không cần, không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì. Đạo hữu là người Tô gia, cùng Bạch Lâu có quan hệ gì? Nếu là có đại lượng linh trà này, lại phối hợp với mô phỏng, đủ để rất nhanh tăng thực lực lên tới kim đan đỉnh phong thậm chí nguyên anh cảnh, nhưng số lượng không nhiều lắm, cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Lâu chính là một trong những sản nghiệp của Tô gia ta. Tô Thanh Ngữ nhìn Lý Trường Sinh. Nhẹ giọng nói, ta vốn định đến Chuân Môn phường thị đấu giá hội đấu giá một kiện vật phẩm, liền rời khỏi Tây Quốc, không nghĩ tới đạo hữu cho ta một cái kinh hỉ. Đạo hữu chính là thành công kết đan, một kim đan trẻ như vậy. Không sai, Lý Trường Sinh không có giấu giếm, tuy rằng hắn không có bày ra thực lực kim đan, nhưng Tô Thanh Ngữ nếu nói ra miệng, nhất định là có thủ đoạn gì nhìn ra tu vi của hắn. Lục Hà thì miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nàng chính là tỷ nữ thiếp thân Tô Thanh Ngữ, biết rất nhiều tin tức, nàng biết thiếu niên trước mắt này năm nay bất quá 21 tuổi, so với tiểu thư còn nhỏ hơn một tuổi, hiện tại dĩ nhiên đã tu thành kim đan. Phải biết rằng tiểu thư nhà nàng, từ chất thiên linh căn, hơn nữa trong tộc vô số tài nguyên, cũng là năm ngoái mới thành công kết đan. Quả nhiên, Tô Thanh Ngữ sắc mặt cũng có chút phức tạp, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn ta chỉ muốn cùng đạo hữu kết thiện duyên, nhưng hiện tại thực lực đạo hữu vượt qua dự liệu của ta, hiện tại ta muốn mời đạo hữu gia nhập Tô gia, vô luận là thần thông công pháp hay là các loại tài nguyên, đều sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Lý Trường Sinh trầm tư một lát, thấp giọng nói, không biết gia nhập Tô gia, cần ta làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm, đạo hữu có thể an tâm tu luyện, chỉ cần 10 năm sau, đạo hữu cùng ta đi một nơi. Tô Thanh Ngữ vẻ mặt trịnh trọng. Ta cũng không lừa gạt đạo hữu, chỗ kia quả thật rất nguy hiểm, coi như là ta cũng không dám cam đoan toàn thân trở ra, nhưng chỗ kia có thể cho ngươi bước vào một thiên địa mới. Một thế giới mới, Lý Trường Sinh lộ vẻ nghi hoặc, đạo hữu sợ là còn không biết, toàn bộ thiên nam vực đều là ở trong một chỗ di tích, mà vây quanh thiên nam vực chung quanh tuyệt địa chính là cửa vào di tích. Tô Thanh Ngữ chậm rãi nói, những thứ này ta cũng là từ trong miệng tổ phụ ta biết được, vốn trong thiên nam vực không có tu tiên giả. Vô luận là Lạc Nhật Tông hay là Nam Chiếu Ma La hai nước tu tiên tông môn đều là từ bên ngoài tiến vào thiên nam vực, đều là vì cơ duyên trong thiên nam vực. Vốn các thế lực lớn bên ngoài hẹn nhau vạn năm mở di tích một lần, mỗi người dựa vào bản lĩnh tìm kiếm cơ duyên, chỉ là đến bây giờ đã có 10 vạn năm không có người tiến vào. Nghe Tô Thanh Ngữ kể lại, Lý Trường Sinh cau mày. Ở trong miệng Tô Thanh Ngữ, toàn bộ thiên nam vực bất quá chỉ là một chỗ di tích trung tâm. chính là một thượng cổ tông môn lưu lại chỗ truyền thừa. Vô luận là Tô Thanh Ngữ, Tô Gia hay là Lạc Nhật Tông, các tông môn đều là tu sĩ tiến vào di tích chưa kịp đi ra ngoài thành lập. Mà Tô Thanh Ngữ mời hắn 10 năm sau đi tới địa phương, chính là địa phương nghi ngờ truyền thừa, cũng là địa phương có khả năng nhất có thể rời khỏi Thiên Nam vực. Nhưng từ tình báo lúc trước Bạch Lâu cho ta mà xem, Lạc Nhật Tông không phải hơn 1 vạn năm trước thành lập sao? Lý Trường Sinh thấp giọng hỏi. Những tình báo này chỉ là cho tu sĩ bình thường xem. Tô Thanh Ngữ lắc đầu, nói. Nếu không phải đạo hữu tu thành kim đan, ta cũng sẽ không nói cho đạo hữu những thứ này. Trong Thiên Nam vực không yếu hơn Tô gia ta còn có 2 nhà, mà tranh đoạt cơ duyên nơi đó, ít nhất cũng cần tu vi kim đan mới có tư cách tiến vào. Vậy đạo hữu có biết Dược Vương Tông không? Lý Trường Sinh thấp giọng hỏi. Ồ, Tô Thanh Ngữ kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh. Không nghĩ tới đạo hữu dĩ nhiên biết Dược Vương Tông. Nghĩ đến hẳn là Dược Vương Tông cũng đã liên lạc qua đạo hữu chứ. Dược Vương Tông quả thật không thua kém Tô gia ta, hiện tại trong môn có tu sĩ Nguyên Anh tọa chấn, còn có tu sĩ Nguyên Anh tọa chấn trong Long gia. Trong Dược Vương Tông chỉ có Nguyên Anh. Lý Trường Sinh hơi nhíu mày, thực lực của Dược Vương Tông yếu hơn so với tưởng tượng. Trong mô phỏng Dược Vương Tông cường giả một quyền đánh bạo Kim Cương Tông bí cảnh làm sao giải thích. Càng nói chuyện với Tô Thanh Ngữ, Lý Trường Sinh trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Nếu Tô Thanh Ngữ không nói dối, vậy có thể trước khi hắn 160 tuổi, di tích này sẽ một lần nữa mở ra, cường giả bên ngoài Dược Vương Tông cũng tiến vào di tích này, còn tìm tới bí cảnh của Kim Cương Tông. Vẫn còn thời gian, Lý Trường Sinh trong lòng nghĩ đến, nếu Dược Vương Tông trong Thiên Nam vực chỉ có Nguyên Anh tọa chấn, mấy năm nay hắn kiếm chút tiền, có thể trực tiếp quét ngang Dược Vương Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nếu Tô Thanh Ngữ nói thật. Bí cảnh Kim Cương Tông bên kia, liền có vấn đề. Mô phỏng, Lý Trường Sinh trong lòng thầm niệm. May mắn còn có 3 lần cơ hội mô phỏng, hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai đang nói dối. 21 tuổi, người ở ngoài Mê Vũ Cốc nói chuyện với Tô Thanh Ngữ rất vui vẻ, đáp ứng gia nhập Tô gia trở thành khách khanh Tô gia, ngươi và Tô Thanh Ngữ đi tới Chuân Môn Phường Thị, tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội chấm dứt, người Lạc Nhật Tông liên hợp người của Vạn gia Mê Vũ Cốc xuống tay với ngươi. Ngươi một kiếm phá trận, chém giết toàn bộ người ra tay. Sau tháng 3, ngươi theo Tô Thanh Ngữ trở lại Tô gia, thu được đại lượng tài nguyên, bế quan khổ tu. 31 tuổi, ngươi cùng Tô Thanh Ngữ còn có Tô gia 2 vị kim đan cùng nhau đi tới chỗ cơ duyên, gặp phải Long gia cùng Dược Vương Tông liên thủ xuống tay Tô gia, trong nháy mắt Tô Thanh Ngữ đã bị trọng thương, 2 vị Tô gia kim đan cũng lộ ra bại tượng, thời khắc mấu chốt, ngươi bộc phát ra toàn bộ thực lực, chém giết 3 vị kim đan. Long gia thiếu chủ kích phát ra một tấm Nguyên Anh phù chú, ngươi liều mạng ngăn cản, nhưng tu sĩ Long gia cùng Dược Vương Tông đã chạy trốn. Lại 3 ngày nữa, 2 người ở chỗ cơ duyên không thu hoạch được gì, trở lại Tô gia. Lại nửa tháng, Dược Vương Tông 2 vị Nguyên Anh cùng Long gia lão tổ giết đến Tô gia, muốn Tô gia giao ra ngươi, Tô gia lão tổ 2 vị xuất quan, trực tiếp cử tuyệt, song phương ở bên ngoài Tô gia bộc phát đại chiến, Tô gia 2 vị lão tổ bị thương. Dược Vương Tông Nguyên Anh cùng Long gia lão tổ rời đi. 95 tuổi, dưới sự bồi dưỡng đại lượng tài nguyên của Tô gia, thành công bước vào Kim Đan trung kỳ. 140 tuổi, bầu trời xuất hiện một cánh cửa thật lớn, vô số cường giả từ trên trời giáng xuống, cường giả Dược Vương Tông đi tới Tô gia muốn Tô gia giao ra ngươi, cường giả Tô gia ra tay ngăn cản. Một ngày sau, Tô Thanh Ngữ mang theo ngươi lặng lẽ rời khỏi Tô gia, đường đi bị người của Dược Vương Tông phát hiện. Ngươi và Tô Thanh Ngữ bị bắt, ngươi trực tiếp nói cho người của Dược Vương Tông biết vị trí bí cảnh Kim Cương Tông. Lại 3 ngày, cường giả Dược Vương Tông mang theo ngươi và Tô Thanh Ngữ đi tới bí cảnh, một tay phá đi bí cảnh, cường giả Dược Vương Tông cùng Tô Lão đại chiến, Tô Lão không địch lại, bị trọng thương, bí cảnh vỡ vụn, Tô Lão được một vị thanh niên thần bí cứu đi. Lại 1 ngày nữa, cường giả Dược Vương Tông bỏ lại một câu thì ra là kẻ chết thay, bóp CS3T ngươi. Ngươi chết, cách chương.